Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 127 tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trầm là ông chủ nhạc ngu, không tồn tại chuyện bị chèn ép, fan hắn vui mừng cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi, vẫn luôn vì thế mà các nàng hiểu lầm Hứa Giản. Phần của Hứa Giản lúc này cũng không ít, mà hầu hết đều là fan mới, tình yêu dành cho cậu càng nhiều, vậy sao có thể để Giản nhóc con nhà mình chịu oan ức sau khi đề tài. Đau lòng Tần Trầm, Hạ Nhiệt lập tức thay thế bằng đề tài, nợ Hứa Giản một lời xin lỗi. Có fan Tần Trầm tự biết đối lý còn thật sự nghiêm túc nói xin lỗi. Lúc này hậu viên hội chính thức của Tần Trầm cùng mấy đại cái di gia cơ đột nhiên liên hợp cho ra nội quy cơ bản giống như nhà trường, đại ý là. Anh Trầm vẫn luôn chuyên tâm diễn xuất, phân rõ được thị phi, có quyền kết bạn, chúng ta làm fan, cần phải đặt lực chú ý vào tác phẩm của anh Trầm, mà không nên can thiệp cuộc sống riêng, lại càng không nên lên tiếng. Hộ tất cả mọi người đều biết tính cách anh Trầm, anh ấy nhất định sẽ tự lo cho mình thật tốt, mọi người có thể yên tâm. Có lẽ bởi vì giọng văn quá mức nghiêm túc cuối bài đăng còn bán manh, để mọi người chú ý đến bộ phim đang hot. Hắn và Violon của hắn, và những bộ phim chưa phát sóng của Tần Trầm, cuối cùng nếu Tần Trầm thấy được, hãy đăng một số bức ảnh sắc nét của anh. Tần Trầm không phải idol, những năm qua phát sóng phim truyền hình và điện ảnh chất lượng cao, mặc dù fan bạn gái của hắn nhiều, nhưng fan sự nghiệp và kỹ năng diễn xuất càng nhiều hơn. Trong số fan cũng không thiếu fan lý trí, nhưng ít hơn fan only, nếu không đề tài. Đau lòng Tần Trầm, cũng sẽ không lên hot search, cho nên fan club và mấy fan site lớn vừa đăng Weibo, bình luận lập tức tán thành. Anh Trầm là người mà ai ai cũng yêu thích, chúng ta cần phải hướng anh ấy trở nên càng tốt hơn mới phải, thay vì suy đoán quá nhiều về người khác. Đã muốn nói từ lâu, một số người lập chí phá hoại con đường của anh Trầm, tôi cũng nghi ngờ mấy cổ rốt cuộc là fan hay là nhà khác nằm vùng, thật sự nên khai trừ fan giả mạo. Theo đuổi thần tượng khiến người ta vui vẻ thế nhưng chị em chúng ta cũng không cần tập trung vào quá sâu mà đánh mất bản thân, luôn đặt bản thân và gia đình lên trên hết mới phải. Fan nuôi thần tượng, chúng ta nên theo đuổi thần tượng một cách lý trí, đừng làm anh Trầm thêm phiền. Sau khi hậu viên hội và mấy đại cái đứng khuyên bảo fan xong, được. Tần Trầm nhấn thích từng bài viết để tỏ rõ thái độ của mình, ngay sau đó hắn còn thật sự đăng 9 bức ảnh sắc nét. Tuy nhiên 9 tấm hình không hoàn toàn là của hắn, còn có Hứa Giản, ở giữa là hình hắn và Hứa Giản chụp chung, hai người mỉm cười trước ống kính, tay hắn còn đặt trên vai Hứa Giản. Fan đếm đếm, phát hiện Tần Trầm đăng 9 tấm ảnh, hắn và Hứa Giản mỗi người 4 tấm riêng, còn lại 1 tấm là chụp chung. Fan giờ khóc giờ cười, bình luận, được biết quan hệ hai anh tốt rồi. Sự chú ý của mọi người đều đặt trên mối quan hệ tốt đẹp giữa Hứa Giản và Tần Trầm, chỉ có nhóm fan CP thỉnh Giản dồn dập hóa thành chuột đùn đất rít gào. Ảnh hai người, nhìn quần áo là biết đồ đôi. Couple tôi ship phát kẹo rồi. Thời điểm có thông báo Weibo, Hứa Giản lấy điện thoại di động xem, đã nhìn thấy Tần Trầm đăng 9 tấm hình, ngạc nhiên, vội vã quay đầu nhìn hắn. Sao anh lại đăng mấy tấm này lên? Nhóm fan couple đoán không sai, quần áo của Tần Trầm và Hứa Giản trong hình quả thật là đồ đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước Hứa Giản đi chụp hình, Tần Trầm đúng lúc không có việc gì nên đi theo, ở bên cạnh nhìn tâm huyết dâng trào, kéo người chụp một bộ hình tình nhân, đảm bảo với fan mẫn sẽ không đăng nó lên. Tần Trầm nhìn Hứa Giản, cho cậu một ánh mắt an ủi. Yên tâm, chỉ là một bức ảnh chung mà thôi, fan không nhìn ra. Lúc chọn hình hai người chụp chung, Tần Trầm cố ý chọn một tấm hành động ánh mắt của cả hai đều rất quy củ. Hứa Giản nhìn quần áo tình nhân của người rồi lại nhìn Tần Trầm. Anh chắc chắn không nhìn ra. Đồ mặc trên người bọn họ là áo khác kiểu dáng tượng tự nhau, khác nhau chỉ ở chỗ cậu là màu vàng trắng, Tần Trầm mặc màu xanh trắng. Mắt có vấn đề mới không nhìn ra. Đối diện ánh mắt hoài nghi của Hứa Giản, Tần Trầm thầm cảm thán một tiếng. Ông rời con bây giờ thông minh rồi, càng ngày càng không dễ dụ. Cảm khái xong Tần Trầm nói với cậu, phát hiện thì phát hiện đi, dù sao sớm muộn gì họ cũng sẽ biết. Hứa Giản, chuyện quan trọng như vậy, có thể tùy tiện thế ư? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Giản, Tần Trầm híp mắt lại, rút điện thoại di động trong tay cậu ra, giọng điệu có chút nguy hiểm. Con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng mà, đừng nói em không có ý định cho anh một danh phận chứ. Sau khi nói xong không chờ Hứa Giản trả lời, Tần Trầm nhấc ngón tay chỉ nhẫn trên tay cậu, một mặt nghiêm túc. Nhẫn đã nhận, em đừng hòng bội tình bạc nghĩa. Thấy Tần Trầm càng nói càng nghiêm trọng, chỉ lát nữa là lại lên án mình thành cha nam mặc quần không thừa nhận, Hứa Giản nhanh chóng giơ tay che miệng của hắn. Nhìn hai mắt Tần Trầm, Hứa Giản cau mày. Ngài Tần, dạo gần đây anh xem phim truyền hình cầu huyết gì vậy? Lại còn con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng, chẳng có gì hay ho. kéo tay Hứa Giản từ trên miệng mình xuống, Tần Trầm nhìn cậu. Em đừng quan tâm anh xem cái gì, em nói xem định khi nào cho anh một danh phận. Dừng một chút, Hứa Giản khẽ thở dài, thuận thế dựa vào người Tần Trầm, chậm rãi mở miệng. Việc này không thể gấp, mặc dù hai người bọn họ là diễn viên, cũng không phải idol lưu lượng nhờ hình tượng bạn trai độc thân kiếm cơm, nhưng come out không phải chuyện nhỏ, phải cẩn thận một chút mới được. Tần Trầm hiện tại tiếp nhận nhạc Ngô tùy tiện come out, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty. Nghe Hứa Giản nói hết lo lắng của cậu, Tần Trầm xoa xoa đầu cậu, bật cười. Sao em còn nghĩ tới cả giá cổ phiếu công ty vậy? Hứa Giản bị vò tóc rối xù lên nhìn hắn, muốn công khai, đương nhiên phải cân nhắc chu toàn. Bọn họ đều là nhân vật công chúng, tùy tiện come out, đến lúc đó sẽ liên lụy những người khác. Chẳng hạn như, chị Phan, Tần Trầm bắt được trọng điểm của lời nói của cậu. Vậy ý của em là chỉ cần chuẩn bị chu toàn là có thể công khai quan hệ của chúng ta. Chấm chấm, Hứa Giản nhanh chóng gật đầu. Đó là đương nhiên, không còn nỗi lo về sau, Hứa Giản khẳng định giơ hai tay tán thành công khai quan hệ. Từ sau bữa tiệc đóng máy, hắn và Violong của hắn gặp được Lâm Linh và Thương Mẫu, Hứa Giản vẫn rất ghen tị với bọn họ có thể quang minh chính đại dắt tay ôm ấp không cần kiêng kỵ ánh mắt người khác. Sau khi trở về từ bữa tiệc ấy, Hứa Giản cũng tìm kiếm tin tức liên quan đến Lâm Linh và Thương Mẫu, phát hiện bọn họ công khai, giá cổ phiếu của công ty Lâm Linh mặc dù xuất hiện dao động nhẹ, nhưng rất nhanh trở về mức bình thường, đến bây giờ tăng lên khá nhiều so với trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tịch cũng là ký kết hợp đồng với công ty đó sau khi Lâm Linh và Thương Mẫu công khai. Tài khoản của Hứa Giản còn theo dõi Lâm Linh và Thương Mẫu, thỉnh thoảng họ sẽ đăng tải trên Weibo chia sẻ sinh hoạt hàng ngày, mỗi lần Hứa Giản xem lại cảm thán. Đến bao giờ Thỉnh Giản CP cũng có thể chính thức chào hỏi mọi người đây? Mà Tần Trầm có một câu nói này của Hứa Giản là đủ rồi, nặn nặn ngón tay của cậu. Vậy được, anh biết rồi. Đắm chìm trong thế giới của chính mình, Hứa Giản thất thần nghe vậy sững sờ quay đầu nhìn hắn. Ha, biết gì cơ, trong lòng nắm chắc Tần Trầm không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngược lại nói đến chuyện buổi họp fan của Hứa Giản vào nửa tháng sau. Sau khi Hứa Giản nổi tiếng, công ty chuẩn bị tổ chức một buổi họp fan miễn phí cho cậu. Xem như là phúc lợi cho người hâm mộ, để những người hâm mộ có thể tiếp xúc gần gũi với Hứa Giản cũng là một cách giúp fan đoàn kết. Vì đề phòng xuất hiện khả năng cò môi buôn đi bán lại kiếm lời, mỗi căn cước chỉ có thể nhận được một tấm vé vào cửa, mà vé và căn cước sẽ được kiểm tra ngay trong ngày, phải là người đăng ký. Số lượng vé không nhiều cho nên fan có thể gặp Hứa Giản hay không, dựa cả vào tốc độ tay và tốc độ mạng Internet. Xét thấy có thể chỉ một số người được đi, văn phòng Tần Trầm cũng nói, cùng ngày buổi họp fan sẽ có ghi hình chính thức để fan không đi được có thể xem video. Về phần tại sao hiện tại Hứa Giản nổi tiếng đến vậy, buổi họp fan là do văn phòng Tần Trầm công bố, không phải công ty không lập văn phòng riêng cho cậu, là Tần Trầm cảm thấy không cần thiết. Sau khi hắn tiếp nhận công ty từ từ giảm bớt thông báo công việc, đoàn đội của hắn sẽ rảnh rỗi, thay vì lập văn phòng riêng cho Hứa Giản, không bằng mở rộng quy mô văn phòng vốn có, Hứa Giản tiếp tục dùng chung đoàn đội với hắn. Cho nên tên tài khoản làm việc của Tần Trầm đã sửa lại thành Weibo chính thức Tần Trầm. Em, Hứa Giản, nói đi nói lại, nói đến việc họp fan, Hứa Giản nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hỏi Tần Trầm. Em nhớ là còn dư vé đúng không? Mấy trăm tấm vé vào cửa được bán ra, gần như trong vài giây, bây giờ đã không thể giành được. Chị Phan còn mười mấy tấm, Tần Trầm nghe xong gật đầu, lại hỏi. Làm sao, bạn em muốn tới? Hứa Giản sờ sờ cổ, lắc đầu. Không phải bạn, là chị họ của em muốn đến, nhưng mà chị ấy không giành được vé. Biết Hứa Giản muốn mở buổi họp fan, vốn là gia đình nhà chú đều muốn đến cổ vũ cho cậu, dù sao bọn họ cũng hơn một năm không gặp, muốn nhân cơ hội này đến thăm Hứa Giản. Đáng tiếc chú mợ của cậu bận quá không đi được cho nên để một mình chị họ đi đại diện. Lại không ngờ sức chiến đấu của fan cậu quá mạnh, chị họ không vào được trang mua vé. Chị họ hết cách rồi, ba mẹ cô đã gói ghém đặc sản mang cho Hứa Giản, vì vậy đành phải hỏi Hứa Giản có còn dư vé hay không, có thể đi cửa sau hay không. Nghe Hứa Giản nói, Tần Trầm hơi bất đắc dĩ nhìn cậu. Em có ngốc không, chị họ đến còn phải có vé vào cửa hả? Tần Trầm gọi, chị họ, vô cùng tự nhiên, sau đó lại hỏi. Bao giờ chị họ đến, chúng ta cùng đi đón chị ấy. Theo hoàn cảnh của Hứa Giản, chị họ của cậu cũng không khác gì chị ruột, coi như không ghế cũng phải bỏ trống một ghế VIP, không thể thất lễ. Hứa Giản nghe vậy sừng sốt một chút, nói. Chiều mốt chị ấy đi tàu cao tốc, có thể đến trước giờ cơm tối. Tần Trầm gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được đến khi đó anh với em cùng đi đón chị ấy. Hứa Giản theo bản năng hỏi, ngày mốt anh phải lên công ty có việc mà. Đó không quan trọng, Tần Trầm thuận miệng nói. Chuyện của công ty xử lý trễ một chút cũng chẳng sao. Tần Trầm nói chuyện của công ty không vội, lần đầu tiên gặp người nhà Hứa Giản, hắn không thể vắng mặt, muốn để lại ấn tượng tốt. Xác nhận nhiều lần xong, Hứa Giản cong mắt cười. Được vậy đến trạm tàu đón chị ấy xong, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Tần Trầm gật đầu, được, sau khi xác định lịch trình ngày mốt, khuỷu tay Tần Trầm đụng Hứa Giản, nhắc nhở cậu. Weibo anh đăng hình em không định tương tác với anh à? Nghe Tần Trầm nhắc vậy, Hứa Giản mới nhớ ra Tần Trầm đăng hình cậu còn chưa chia sẻ, vì vậy mở Weibo chuyển tiếp Weibo Tần Trầm. Hứa Giản V, báo cáo, người này đăng hình còn bí mật mang theo hàng lầu. Đầu mèo, Tần Trầm V, chia sẻ hình ảnh X9, cách chương.